Đại Mộng Chủ, chương 124, không bỏ rơi được Tiểu Cương. Góc truyện audio.com, dịch, độc lữ hành, nhóm dịch, phàm nhân tông, hai người cân nhắc không tiếp tục đi đường thủy chậm chạp nữa. Mà là tìm dịch trạm mua 4 con tuấn mã. Trước khi đi, hai người triệt để thanh tẩy một lần tại trấn, đổi lại một thân quần áo hoàn toàn mới. Thẩm là còn đùa nghịch một thủ đoạn nhỏ. Vụng trộm nhét quần áo cũ của bọn hắn vào trong một chiếc xe chở hàng chạy về phía những phương hướng khác. Làm xong hết thảy, hai người lập tức cưỡi ngựa lên đường. Cưỡi một thớt, dắt một thớt, mỗi hai canh giờ đổi một lần. Toàn lực đi đường, rất nhanh đã đi hơn 200 dặm. Nhưng cổ hóa linh vẫn chưa xuất hiện. Xem ra khả năng là cổ hóa linh dùng khứu giác truy tung. Hơn phân nửa bị chúng ta bỏ rơi rồi. Bạch Tiêu Thiên cao hứng nói, hy vọng là thế, Thẩm Lạc từ chối cho ý kiến, trong lòng từ đầu đến cuối bị một cỗ bóng ma bao phủ. Vừa dứt lời, thân thể của hắn bỗng nhiên chấn động, quay đầu nhìn lại sau lưng, trong nháy mắt sắc mặt trở nên có chút khó coi, chỉ thấy một điểm xám xuất hiện ở chân trời phía sau. Cấp tốc biến lớn, nhanh chóng tiếp cận nơi này, không phải cổ hóa linh. Còn có thể là ai? Bạch Tiêu Thiên cũng chú ý tới bóng người phía sau. Không khỏi bất đắc dĩ cười lên. Trước đó hai lần giao thủ, gã đã minh bài thực lực giữa hai người và cổ hóa linh cách biệt to lớn. Lập tức duỗi ngựa tới gần Thẩm Lạc, một phát bắt được hắn. Sau đó không chút do dự thôi động phi độn phù sông lên trời. Cổ hóa linh bay về phía trước một hai dặm. Tử quang trên đôi cốt sực phía sau nhanh chóng trở nên ảm đạm. Cuối cùng hoàn toàn biến mất, thân thể của nàng cũng không tự chủ rơi xuống phía dưới. Nhẹ như không có vật gì rơi trên quan đạo, đôi mắt sáng chớp lên, nhìn 4 con tuấn mã chạy từ phía nơi xa, trên gương mặt xinh đẹp vẫn không có vẻ gì ảo não. Ta xem phi độn phù các ngươi còn có thể dùng mấy lần. Cổ hóa linh khẽ cười nói. Mở ra hai chân lướt gấp về phía trước, trong mấy ngày kế tiếp, Thẩm Lạc và Bạch Tiêu Thiên có thể nói đã dùng hết các loại thủ đoạn. Hoặc cải biến đường đi, hoặc giấu kín trong thương đội, thậm chí còn dùng tiền thuê mấy người có dáng người giống mình. Thay đổi quần áo hai người, ý đồ vàng thau lẫn lộn, nhưng truy tung thuật của cổ hóa linh thực sự tinh diệu. Hai người sử dụng thủ đoạn gì? Cuối cùng cũng không ngoại lệ đều bị nàng khám phá, ngắn thì gần nửa ngày, lâu thì một ngày, vẫn bị cổ hóa linh đuổi kịp. Mỗi lần bị đuổi kịp, Bạch Tiêu Thiên không dám dây dưa, trực tiếp thôi động phi độn phù, cùng Thẩm Lạc bỏ trốn mất dạng. Hai người âm thầm kêu khổ, cho dù người khốn thể mệt, bụng đói kêu vang, cũng không dám dừng lại thời gian quá dài, chỉ hy vọng có thể mau chóng đuổi tới Bạch gia. Một tiểu trấn cách Thanh Hoa Sơn hơn 1000 dặm, tên gọi Thanh Mã Trấn, bởi vì ngoài trấn có một hồ nước tên là Thanh Mã Hồ nên có tên như thế. Cư dân Thanh Mã Trấn sống bằng trồng trọt bắt cá, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, sinh hoạt có chút yên bình. Giờ phút này hoàng hôn đã tới, bên hồ ngoài trấn nông phu ngư dân đã sớm về nhà. Xung quanh tịch liêu không người. Một đoàn thanh quang xuất hiện ở phía xa chân trời, nhanh chóng bay vụt đến, lúc bay tới trên không hồ nước, thanh quang đột nhiên chớp động kịch liệt, càng ngày càng ảm đạm, cuối cùng chớp liên tục mấy lần rồi hoàn toàn biến mất. Hai đạo nhân ảnh từ trên trời rơi xuống, lảo đảo rơi vào rìa hồ nước, chính là Thẩm Lạc và Bạch Tiêu Thiên. Trong tay Bạch Tiêu Thiên cầm một tấm phù lục thanh quang mơ hồ. Quang mang phù văn trên phù lục đã cực kỳ ảm đạm. Xèo, một tiếng, phù lục vô cớ tự đốt cháy. Trong khoảnh khắc hóa thành một đoàn tro tàn, bị gió hồ thổi, biến mất vô tung vô ảnh. Bạch Tiêu Thiên mặc dù đã sớm đoán trước, sắc mặt vẫn có chút khó coi. Bạch Sư Huynh, nơi này cách kiến nghiệp thành còn xa không? Sắc mắt Thẩm Lạc cũng hơi trầm xuống, ánh mắt quét qua bốn phía, trong miệng hỏi. Còn tối thiểu 3 ngày lộ trình, không có phi độn phù, chỉ sợ đi không bao lâu sẽ bị cổ hóa linh đuổi kịp. Xem ra huynh đệ chúng ta vẫn phải liều mạng một lần. chỉ cần có thể hơi làm bị thương nàng này một chút. Chúng ta lại đào tàu, nói không chừng sẽ có cơ hội. Bạch Tiêu Thiên sờ lên cằm, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Lạc, suy nghĩ nói, tốt, Bạch Huynh đã nói như thế, Thẩm Lạc ta cũng liều mình tương bồi. Thẩm Lạc nghe vậy, cũng không suy tư trả lời. Việc này không nên chậm trễ. Đi thôi, Bạch Tiêu Thiên vỗ vai Thẩm Lạc, đang muốn cất bước, lại bị Thẩm Lạc đưa tay ngăn lại. Chậm đã, hiện tại tiếp tục đi đường đào tàu, chờ cổ hóa linh đuổi tới. Chúng ta kiệt sức, ngựa hết hơi, ngược lại bị động, không bằng dứt khoát lưu ở nơi đây. Dùng khỏe ứng mệt, cũng tốt, có thời gian, đúng lúc ta có chút thủ đoạn có thể bố trí một hai. Bạch Tiêu Thiên nghe vậy, vỗ tay bốn phía nhìn thoáng qua, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Tiếp theo, dưới Thẩm Lạc soi mói, Bạch Tiêu Thiên lấy từ trong ngực ra một cái túi đen kịt. Phía trên bóng loáng không gì sánh được, còn có chút hoa văn giống như vảy cá, hiển nhiên không phải vật tầm thường. Gã mở túi vải ra, lấy từ bên trong ra một ít thứ gì đó, lại là mười mấy khối ngọc giác màu bạc, 8 cây tiểu kỳ màu vàng, 2 bình thuốc màu trắng, cùng 7-8 khối nguyên thạch. Bạch sư huynh, những thứ này là vật bố trí pháp trận. Thẩm Lạc nhìn về phía những ngọc giác và tiểu kỳ, nhớ lại trong mộng cảnh lúc bọn người Vu Diễm đối địch yêu lang kia. Suy nghĩ hỏi thăm, có nhãn lực, những thứ này là trận kỳ và trận bàn, không kịp giải thích với ngươi. Canh chừng giúp ta, Bạch Tiêu Thiên tán thưởng nhìn Thẩm Lạc một chút, nói, lúc nói chuyện, động tác trên tay gã cũng không dừng lại. Bố trí ngọc giác và tiểu kỳ trên mặt đất, làm thành một vòng tròn đường kính nửa trượng, Bạch Tiêu Thiên lại cầm 6 khối nguyên thạch, xếp vào trên 6 tiết điểm pháp trận hình tròn, đứng dậy bắt pháp quyết. Trong miệng lẩm bẩm, trong pháp trận lập tức dâng lên một cỗ kim quang, chậm rãi chảy xuôi quanh pháp trận, phụ cận pháp trận lập tức nổi lên một cỗ gió lốc. Xoay quanh vù vù, Thẩm sư đệ, pháp trận không sai biệt lắm, tiếp theo ta muốn thi triển một môn bí thuật ở trong trận. Bạch Tiêu Thiên kiểm tra một lần các nơi trong trận, xác nhận không sai, sau đó nói với Thẩm Lạc. Yên tâm đi, ta sẽ chú ý động tĩnh bốn phía. Thẩm Lạc đáp, Bạch Tiêu Thiên gật đầu một cái. Khoanh chân ngồi xuống trong pháp trận, nhắm hai mắt lại, hai tay trước người gã nhanh chóng chuyển động như bánh xe. Trên thân rất nhanh dâng lên một tầng hồng quang, kim quang trong pháp trận cũng lập tức sáng lên không ít. Tốc độ lưu chuyển cũng rõ ràng tăng tốc lên, Thẩm Lạc thấy vậy. Phối hợp đi đến một chỗ đất trống tầm mắt khoáng đặt sau người gã. Ngồi xuống, lấy hộp đá từ trong bao vải ra. Sau khi mở ra, lấy từ bên trong ra một sấp lá bùa, một hộp chu sa, còn có một phù bút. Dựa theo kinh nghiệm trước đó, cổ hóa linh hẳn là còn tối thiểu gần nửa ngày mới đuổi tới. Hắn vừa vặn thừa cơ vẽ thêm mấy tấm phù lục, bởi vì máu chó đen không thể giữ lâu. Hắn không chuẩn bị, bất quá đối với hắn hôm nay cũng không thành vấn đề. Thẩm Lạc dùng một cây tiểu đao cắt đứt ngón tay của mình. Lấy một chút máu tươi, hỗn hợp với chu sa chuẩn bị điều chế phù mặc. Máu chó đen vẽ phù lục là vì bên trong có dương khí. Tiểu hóa dương công của hắn giờ đã viên mãn. Nhất là sau khi trở thành tu sĩ luyện khí kỳ. Trong máu tươi ẩn chứa dương khí vượt xa máu chó đen có thể so sánh. Dùng vẽ bùa tự nhiên không thành vấn đề. Hắn rất nhanh điều chế xong phù mặc, thở nhẹ một hơi, ổn định lại tâm thần, nâng bút bắt đầu vẽ phù. Chưa tới nửa giờ sau, một sấp lá bùa trước người hắn đã dùng hết. Thay vào đó, là 3 tấm phù lục, 2 tấm tiểu lôi phù, 1 tấm khu quỷ phù, 3 tấm thì 3 tấm. Thẩm Lạc thầm thở dài, thu 3 tấm phù lục vào trong tay áo, ngẩng đầu lên, cách trương,